Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 120. Đại thu hoạch. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn trọng nhạc kiếm so với kiếm bình thường thì lớn hơn, kiếm rộng 4 chỉ, dài chừng 1 mét, nếu cộng thêm chuôi kiếm thì dài 1 mét 2. Huyền Thiên sử dụng Hàn Tuyết kiếm, đem vết xỉ còn dính lên trên thân trọng nhạc kiếm xóa đi, cả thân kiếm tỏa sáng, hào quang khôn cùng, thầm nghĩ. Cái trọng nhạc kiếm này không biết là bảo khí cấp bậc gì, nghĩ đến có lẽ không kém. Một tay nhấc Hàn Tuyết kiếm lên, một tay nhấc lấy trọng nhạc kiếm, Huyền Thiên đi tới cửa đá. Vừa tiến vào hơn 10 thước, sơn động rẽ ngang bên phải, Huyền Thiên đi theo thông đạo đi tới không gian phía trước, xuất hiện một thạch thất. Huyền Thiên dừng bước chân, xem thạch thất, ánh mắt lại nhìn qua chữ khắc trên cửa đá. Trọng nhạc kiếm, huyền giai trung đẳng bảo khí. Hậu bối tiểu tử, ngươi có thể tiến vào lăng mộ của cửu đoán lão nhân ta, xem ra ngươi không chỉ có duyên phận với ta, cũng có thực lực, thanh trọng nhạc kiếm này tặng ngươi xem như lễ gặp mặt. Thì ra trọng nhạc kiếm là một thanh huyền giai trung đẳng bảo khí, quả nhiên bất phàm. Cửu đoán lão nhân chưa nghe qua bao giờ, thần châu đại địa, rộng lớn khôn cùng, mặc dù là phụ thân cũng chỉ hành tẩu một phần nhỏ của Tây vực cùng Bắc vực mà thôi, ta đi qua thì càng nhỏ hẹp, không biết cửu đoán lão nhân là người ở nơi nào. Trong nội tâm Huyền Thiên nghĩ lại, lăng mộ này không tạo thành ảnh hưởng gì với hắn, tiếp đi lên phía trước, đi vào trong thạch thất. Cái thạch thất này bề rộng chừng 5 mét, dài ước chừng 8 mét, ở trong đó vô cùng trông chảy. Tàng bảo đồ hiển thị trên bản đồ, ngay trong ngọn núi này chắc hẳn không sai. Đứng trong thạch thất, bên tay trái là một thông đạo vừa tiến vào, phía trước thì có một cái giường đá, trên giường đá có một khô lâu đang ngồi, huyết nhục đã bị phong hóa, chỉ còn lại một bộ xương mà thôi. Tay phải ngón vô danh của bộ xương còn đeo một chiếc nhẫn đang tỏa sáng. Trừ lần đó ra, cái thạch thất này trống trơn, không có những thứ gì khác. Trên thạch bích bên phải có một ít chữ. Hậu bối tiểu tử, ta là một địa cấp luyện khí sư, bởi vì sáng chế công pháp luyện khí, cửu đoán công, người khác gọi ta là cửu đoán lão nhân, nơi này là chỗ ở cũng là lăng mộ của ta. Ta cả đời sai lầm duy nhất chính là lúc về già thu sai một đồ đệ. Hắn gọi là Đoạn Giang Hà, đầu nhập luyện huyết giáo, hại cả gia tộc ta bị diệt vong, làm ta lẻ loi hiu quạnh cô đơn bước vào con đường hoàng tuyền, hận này ngập trời. Lão Phu có một thân sở học, đều nằm trong không gian giới chỉ của Lão Phu, nếu ngươi muốn đạt được truyền thừa của Lão Phu, đi lên 9 bước, quỳ xuống dập đầu 3 cái. Hơn nữa còn phát hạ lời thì nhận được truyền thừa của Lão Phu, nếu Đoạn Giang Hà còn tại nhân thế, trong vòng 10 năm lấy đầu của Đoạn Giang Hà tới đây bái tế Lão Phu, nếu vi phạm lời thề sẽ bị thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Lão Phu thời điểm qua đời là thần châu tân lịch năm 926, nhịp độ Đoạn Giang Hà tuổi vừa mới 16. Hậu bối tiểu tử, một lời thề sẽ nhận được truyền thừa của địa cấp luyện khí sư, giao dịch này ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như đáp ứng thì quỳ lại và thề, nếu không thì từ đâu tới đây thì về đó đi. Không ngờ lại liên quan đến luyện huyết giáo, luyện huyết giáo bị võ giả thần châu xưng là tà giáo, cùng thiên tinh các tranh đoạt địa vị bá chủ thần châu. 20 năm trước luyện huyết giáo cùng thiên tinh các sống mái với nhau, luyện huyết giáo chủ bại trong tay thiên tinh các, thế lực lui về hải ngoại. Không gian giới chỉ là không gian giới chỉ. Đây là bảo vật thời đại thượng cổ thời đại truyền xuống, so với thiên giai bảo khí còn thưa thớt hơn nhiều. Trong cường giả thiên giai cảnh có được không gian giới chỉ không đến một phần mười, ngay cả phụ thân cũng không có, chỉ dựa vào chiếc nhẫn kia đều là tuyệt thế trọng bảo. Năm nay là Thần Châu tân lịch năm 969, thời gian trôi qua 43 năm, Đoạn Giang Hà năm nay mới 59 tuổi, 20 năm trước luyện huyết giáo cùng Thiên Tinh các tranh phách thất bại, chết rất nhiều giáo chúng cùng cao thủ, không biết Đoạn Giang Hà có chết trong tranh đấu kia không, nếu như còn sống hắn mới 59 tuổi. Huyền Thiên quan sát xong thì nhìn qua. Hang ổ của luyện huyết giáo nằm ở vô biên hải vực phía đông Thần Châu đại địa, bởi vì luyện huyết giáo bị võ giả Thần Châu gọi là tà giáo, ma giáo, cho nên ngay cả ở vô biên hải vực cũng bị gọi là hải ngoại ma vực. Ngàn năm trước, cổ đế thời Tần quật khởi thành lập Đại Tần đế quốc, nhất thống Thần Châu. Cứ nghe cổ đế truy cầu trường sinh bất tử, phái người đi khắp nơi tìm kiếm phương pháp trường sinh, nhất thống Thần Châu không được bao nhiêu năm, về sau cổ đế biến mất không còn gì nữa, như bốc hơi ở nhân gian, Đại Tần cường đại sụp đổ, bởi vì cổ đế biến mất trong chốc lát luồn bại. Từ khi Đại Tần sụp đổ, Thần Châu đại địa chưa từng thống nhất qua, từ khi Đại Tần sụp đổ một năm, liền xưng là Thần Châu tân lịch. Gần 300 năm qua Thiên Tinh các vẫn là bá chủ Thần Châu, mấy chục năm trước hải ngoại ma vực luyện huyết giáo phát triển thế lực tới Thần Châu đại địa, trải qua hơn 20 năm phát triển uy hiếp được địa vị bá chủ của Thiên Tinh các. Rốt cuộc vào 20 năm trước, một hồi chiến tranh tranh bá bắt đầu, Thiên Tinh các cùng luyện huyết giáo sống chết với nhau. Thiên Tinh các được 4 thế lực nhị phẩm tương trợ cùng tranh đấu với luyện huyết giáo, cho nên vẫn chiếm thượng phong. Trận cuối cùng giáo chủ luyện huyết giáo cùng các chủ Thiên Tinh các đại chiến kinh thiên động địa, đánh một ngày một đêm, cuối cùng nhất các chủ Thiên Tinh các ký cao một bậc, giáo chủ luyện huyết giáo bị thua, cả thế lực luyện huyết giáo tại Thần Châu đại địa đều bị tẩy trừ, lui vào trong hải ngoại ma vực. Một vị địa cấp luyện khí sư truyền thừa ngay ở trước mắt, sao có thể không muốn? Đoạn Giang Hà không rõ có địa vị gì trong luyện huyết giáo, nhưng mà người ta muốn chém giết cũng là cường giả thiên giai, không quan tâm nhiều hơn một mình Đoạn Giang Hà. Nếu như 20 năm trước Đoạn Giang Hà đã chết thì lời thề này thất bại, huống chi theo đường cũ quay về là không được, đạt được cửu đoán lão nhân truyền thừa có lẽ mới có thể rời đi. Rất nhanh trong nội tâm Huyền Thiên đã có quyết định, đi đến trước thi thể cửu đoán lão nhân 9 bước, quỳ xuống đến chỉ tay lên trời thề: hậu bối tiểu tử Huyền Thiên, hữu xuyên tới được lăng mộ của cửu đoán lão nhân, vì đạt được truyền thừa của cửu đoán lão nhân là địa cấp luyện khí sư nên lập lời thề. Nếu nghịch đồ Đoạn Giang Hà của cửu đoán lão nhân còn sống trên đời, trong vòng 10 năm, Huyền Thiên sẽ lấy đầu trên cổ của Đoạn Giang Hà tế bái cửu đoán lão nhân, nếu vi phạm lời thề thì thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Đông, đông, đông, nói xong Huyền Thiên dập đầu 3 cái trước thi thể cửu đoán lão nhân. Răng rắc, Huyền Thiên dập đầu 3 cái xong, bên cạnh mặt đất lại có âm thanh vang lên, phiến đá trên mặt đất mở ra, hướng ra hai bên, một hộp gỗ nhỏ lộ ra. Kiếm nghịch thương không? Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 121, Đại Thu Hoạch. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, cái hộp gỗ nhỏ này chôn bên dưới, đúng ngay chỗ dập đầu, hẳn là cơ quan. Dập đầu ba lượt có khả năng làm cái hộp gỗ này hiện ra. Cửu đoán lão nhân nói nó có đầy đủ mọi thứ, đều nằm trong không gian giới chỉ, cái hộp gỗ nhỏ này là cái gì? Huyền Thiên mang theo nghi vấn, cẩn thận từng ly từng tí lấy hộp gỗ ra. Hộp gỗ nhỏ không có khóa chết, Huyền Thiên nhẹ nhàng mở ra xem, mở nắp ra thì thấy có một tầng vải bố. Huyền Thiên mở vải bố ra, một chiếc nhẫn đen nhanh phong cách cổ xưa tang thương hiện ra. Vải bố có chữ viết, Huyền Thiên mở ra xem xét, biến sắc, trên đó viết: hậu bối tiểu tử, ngươi có thể dập đầu với ta 3 cái, hẳn là thề rồi, chứng minh ngươi làm người chân thật, sẽ không trộm gian dùng mánh lới, hắc hắc. Nếu như lòng ngươi mang dự kế, vọng tưởng trực tiếp cầm chiếc nhẫn trong tay của ta, vậy mạng của ngươi phải ở lại chỗ này chôn cùng với ta. Trên tay của ta chính là chiếc nhẫn phát sáng, chỉ là chiếc nhẫn bình thường, nhưng là chốt mở của cả lăng mộ. Lấy ra khỏi tay của ta, cả lăng mộ đều sụp đổ. Tôn vùi ngươi ở nơi này, an nghỉ cùng ta. Không gian giới chỉ chính thức nằm trong hộp gỗ. Bên trong có tích lũy một ít tài liệu luyện khí của ta, cũng có công pháp cửu đoán công, bài trừ tạp chất trong tài liệu, là bước đầu tiên của luyện khí. Thân là luyện khí sư, không có thể chất cường tráng thì không cách nào luyện chế bảo khí, cho nên cửu đoán công là công pháp tăng thể chất con người, chia thành cửu đoán, ngươi có thể tu thành đoán thứ tư, vậy thì có thể phá vỡ thạch bích của ta rời khỏi nơi này. Với tư cách là một gã luyện khí sư, dùng hỏa cùng kim loại không có thoát khỏi quan hệ, thể chất thì cần hỏa thuộc tính, còn cần có kim thuộc tính, trong không gian giới chỉ có cảm ứng thạch chuyên khảo thí thuộc tính, ngươi có thể kiểm tra một chút, nhìn xem ngươi có thể trở thành luyện khí sư hay không. Trong giới chỉ còn có một phần đại lễ tặng cho ngươi, thỉnh nhớ lời thề, nguy hiểm thật, xem chữ trên vải bố của cửu đoán lão nhân lưu lại. Huyền Thiên thầm nghĩ trong lòng, nếu hắn thật sự mạnh mẽ đoạt đi trực tiếp lấy chiếc nhẫn trong tay của cửu đoán lão nhân, hôm nay chắc chắn bị chôn sống trong lòng núi. Huyền Thiên lấy chiếc nhẫn trong hộp gỗ ra, chiếc nhẫn kia rất bình thường, đen nhánh mộc mạc. Huyền Thiên chưa từng gặp qua không gian giới chỉ, căn bản không cách nào tưởng tượng chiếc nhẫn ảm đạm vô quang này chính là không gian giới chỉ. Trong không gian giới chỉ, không chỉ có công pháp đoán thể cửu đoán công của cửu đoán lão nhân lưu lại, cửu đoán lão nhân còn lưu lại một phần đại lễ. Huyền Thiên vội vã muốn mở không gian giới chỉ ra nhìn xem. Đem không gian giới chỉ cầm trong tay, Huyền Thiên nhìn không rời mắt, xem mấy lần cũng không có, xem được trong không gian giới chỉ có gì cả. Ngấm lại, Huyền Thiên dùng nội khí rót vào không gian giới chỉ, nhưng không gian giới chỉ còn không có phản ứng. Chuyện này làm Huyền Thiên phiền muộn, không gian giới chỉ trong tay không biết sử dụng cách nào, giống như nhìn thấy bảo tàng trước mặt nhưng không có chìa khóa mở ra. Dùng con mắt không nhìn được, dùng nội khí cũng cảm xúc không được, hẳn là dùng tinh thần lực cảm ứng. Trong nội tâm Huyền Thiên nghĩ lại, nhắm mắt lại không cần con mắt quan sát, mà khống chế tinh thần lực tiến vào trong không gian giới chỉ. Một cảm giác kỳ lạ truyền vào trong đầu của Huyền Thiên. Tuy Huyền Thiên giờ phút này nhắm mắt lại, nhưng mà Huyền Thiên đúng là xem được không gian bên trong. Trong không gian này có dài rộng chừng 10 mét so với vị trí thạch thất của cửu đoán lão nhân còn lớn hơn nhiều. Huyền Thiên giờ phút này đang nhìn đồ vật. Trong chiếc nhẫn không gian này cũng phi thường vắng vẻ, bên trong không có nhiều đồ vật. Một ít tài liệu luyện khí, các loại kim loại, yêu hạch, tài liệu trên người yêu thú bày ra trên kệ gỗ. Còn dựa vào vách tường bên trái cũng có một loạt tủ gỗ, trên đó có các binh khí đã rèn thành cùng một ít thuẫn, đao, kiếm, thương các loại, bên cạnh còn một kệ gỗ nhỏ. Huyền Thiên thị giác nhìn qua cái kệ gỗ nhỏ này, phía trên đặt 5 quyển bí kíp, trong đó một bản chính là công pháp đoán thể cửu đoán công. Mấy quyển bí kíp khác cũng không phải võ học bí kíp, mà là luyện khí bí kíp, tổng cộng 4 bản theo thứ tự là luyện khí cơ sở thiên, luyện khí hoàng cấp thiên, luyện khí huyền cấp thiên, luyện khí địa cấp thiên. Trên vách tường cuối cùng tức không có tủ gỗ, cũng không có gì, chỉ có hai tảng đá quái dị, một màu vàng kim ấm ánh, một màu hồng đỏ thấm, chắc hẳn là cảm ứng thạch mà cửu đoán lão nhân nói. Huyền Thiên đi lên xem tài liệu luyện khí và binh khí đã hoàn thành, mà địa cấp luyện khí sư lưu lại tài liệu luyện khí cũng không cao cấp gì. Tài liệu luyện khí đại đa số đều là tài liệu bình thường, chỉ có thể đủ luyện chế hoàng giai binh khí cùng đồ phòng ngự, chỉ có một ít tài liệu đạt tới huyền giai, nhưng chỉ là huyền giai hạ đẳng nhất. Xem ra cửu đoán lão nhân với tư cách địa cấp luyện khí sư, phong quang cả đời, lúc tuổi già lại trôi qua rất bi thảm, nếu không thì trong không gian giới chỉ khẳng định không chỉ có ít đồ này, Với tư cách một gã địa cấp luyện khí sư, trên người có tài liệu luyện khí cũng không phải bình thường thế này. Những khí cụ luyện chế thành công thì vũ khí hoàng giai chiếm đa số, huyền giai bảo khí chỉ có 3 kiện, đều là bảo khí công kích huyền giai hạ đẳng, một kiện là đao, một kiện là thương, một kiện là kiếm. Huyền Thiên thu hoạch được bảo khí thì trọng nhạc kiếm tốt nhất, là huyền giai trung đẳng bảo khí. Kiểm tra hết những tài liệu luyện khí này, ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua bí kíp cửu đoán công, bản năng muốn lấy nó ra. Huyền Thiên tiến vào chiếc nhẫn chỉ là một cổ tinh thần lực tục xưng ý niệm, đương nhiên không có cơ thể, nhưng mà trong lòng của hắn muốn cầm bí kíp cửu đoán công, thì bản cửu đoán công kia tự động trong không gian giới chỉ bay ra trực tiếp xuất hiện trong tay của Huyền Thiên. Ý niệm của Huyền Thiên cũng từ cửu đoán công xuất hiện mà rời khỏi không gian giới chỉ. Hắn muốn rời đi phải tu luyện cửu đoán công tới tầng thứ tư. Cửu đoán công là mấu chốt rời đi, Huyền Thiên có hứng thú rất lớn với cửu đoán công. Thô sơ giản lược thì xem cửu đoán công một lần, Huyền Thiên mới biết ước nguyện ban đầu của cửu đoán lão nhân sáng tạo cửu đoán công. Bước đầu tiên của luyện khí chính là rèn luyện tài liệu, lưu lại tinh hoa, tẩy trừ tạp chất. Rèn luyện phải dùng búa gõ lên tài liệu, quá trình này không thể sử dụng nội khí, tiên thiên chân khí, chỉ có thể dùng ngoại lực gõ búa. Bởi vì sử dụng nội lực đánh tài liệu, cho dù là với tinh hoa hay là tạp chất đều có tính phá hư rất lớn. Mặc dù là luyện chế thành công bảo khí, sử dụng nội lực đánh cũng có thể phá hủy. Rèn luyện không phải phá hủy tài liệu, mà là lưu lại tinh hoa, cho nên chỉ có thể thể dùng lực lượng thuần túy mà làm thành. Cho nên thể chất cường tráng là yếu tố đầu tiên của luyện khí sư. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 122. Đại thu hoạch. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mỗi một vị luyện khí sư đều cần tu luyện một công pháp luyện thể, mà cửu đoán công chính là công pháp cửu đoán lão nhân tham khải tiền nhân mà sáng tạo ra, sáng chế công pháp luyện thể. Thể chất luyện khí sư càng mạnh, rèn luyện tài liệu càng chặt chẽ. Muốn bỏ 10 phần tạp chất trong tài liệu là không thể nào, cho nên thể chất càng mạnh thì có thể bỏ đi càng nhiều, búa gõ lên tài liệu lại càng chặt chẽ, cho nên quan hệ trực tiếp tới phẩm giai của bảo khí. Cửu đoán công chia làm cửu đoán, ba đoán trước tiên võ giả võ đạo cảnh có thể tu luyện, ba đoán ở giữa thì võ giả tiên thiên cảnh có thể tu luyện, ba đoán đằng sau phải tới địa giai cảnh mới tu luyện. Cửu đoán công, này ba đoán sau phải có tu vi địa giai cảnh tương ứng với cấp bậc võ học địa giai, mặc dù chỉ là công pháp luyện thể, nhưng nếu luyện thành thể chất cường hóa khẳng định việc ta uống máu hắc tuyến vương xà còn kinh khủng hơn nhiều. Hiện tại thể chất cùng lực lượng của ta cũng đã so được với tiên thiên cảnh nhất trọng, nhị trọng, nếu như tu luyện cửu đoán công thì đạt tới trình độ nào? Xem ra cửu đoán công tuy là cửu đoán lão nhân sáng tạo luyện khí công pháp, nhưng bởi vì cường hóa thể chất nên tăng thực lực của võ giả rất khủng bố. Đối với cửu đoán công, Huyền Thiên hết sức hài lòng. Công pháp luyện thể thập phần thưa thớt, trừ luyện khí sư có truyền thừa thì võ giả bình thường khó gặp, mà cửu đoán công chính là công pháp luyện thể hàng đầu. Tu tập công pháp này có hiệu quả to lớn, nói nó là võ học bí điển cũng không sai. Cửu đoán công đoán thứ tư cần bước vào tiên thiên cảnh mới có thể tu luyện. Hiện tại Huyền Thiên có tu vi võ đạo thập trọng, muốn rời khỏi nơi này phải đột phá tu vi tiên thiên cảnh. Bước vào võ đạo cảnh thập trọng đã gần một tháng, Huyền Thiên ở tu vi võ đạo thập trọng đã củng cố. Nhưng mà cho dù Huyền Thiên tu luyện là tiên thiên công, nội khí có thể chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, nhưng đột phá tiên thiên cảnh còn cần một thời gian. Mặc dù là có được thượng phẩm ngưng thực đan cũng không cách nào duy trì lâu, tối đa là 10 ngày nửa tháng. Chẳng lẽ phải lưu lại nơi này 2 tháng? Huyền Thiên nhíu mày, Hắn mang đồ ăn chỉ đủ 20 ngày mà thôi, không cách nào duy trì lâu như vậy. Trong lúc đó ánh mắt Huyền Thiên lại nhìn qua vải bố, cửu đoán lão nhân lưu lại một câu cuối cùng. Trong mắt Huyền Thiên chỉ là giới chỉ, có một phần đại lễ tặng cho ngươi, thỉnh đừng quên lời thề đại lễ. Cửu đoán công và bí kíp luyện khí còn có cái gì là đại lễ? Chẳng lẽ những tài liệu và bảo khí này chính là đại lễ sao? Đúng rồi, bên cạnh ba kiện huyền giai bảo khí còn có một hộp gỗ. Trong nội tâm Huyền Thiên linh quang lóe lên, ý niệm khẽ động, lại tiến vào trong không gian giới chỉ. Trong chốc lát nhìn qua hộp gỗ lớn này, nó bay ra khỏi giới chỉ, xuất hiện trong tay Huyền Thiên. Hộp gỗ thập phần nghiêm mật, không có lỗ hổng nào. Huyền Thiên cầm lấy trọng nhạc kiếm, một kiếm gọt ra. Trọng nhạc kiếm là huyền giai trung đẳng bảo khí, vô cùng sắc bén. Một kiếm gọt bay, đỉnh của hộp gỗ này có hào quang sáng chói. Trong hộp gỗ là một viên châu lớn nhỏ, trắng như ngọc, bóng loáng đến cực điểm, ấm ánh sáng long lanh, lòe lòe sáng lên, thoạt nhìn tương tự với yêu hạch của Hắc Tuyến Vương xà. Nhưng mà cho dù là nhìn thế nào, lực lượng ẩn chứa trong đó vượt xa yêu hạch của Hắc Tuyến Vương xà. Sắc mặt Huyền Thiên biến thành vui vẻ, một tiếng cả kinh kêu lên: đây là hạt giống tiên thiên. Hạt giống tiên thiên chính là võ giả ngoài tiên thiên cảnh thất trọng đem tiên thiên khí toàn thân ngưng tụ vào một điểm, hình thành một hạt châu giống như yêu hạch, ẩn chứa lực lượng tinh hoa của võ giả. Nếu như võ giả ngưng tụ hạt giống tiên thiên, hơn nữa hạt giống tiên thiên rời khỏi thân thể, như vậy tu vi của võ giả cũng biến mất theo hạt giống tiên thiên, biến thành một người bình thường, hơn nữa thân thể suy yếu, tử vong trong thời gian ngắn. Cho nên võ giả trên cơ bản sẽ không ngưng tụ hạt giống tiên thiên, bởi vì không có chút chỗ tốt gì với bản thân. Mặc kệ bất luận kẻ nào có tư chất gì, có được một khỏa hạt giống tiên thiên thì có thể trong thời gian ngắn bằng vào lực lượng trong hạt giống tiên thiên sẽ đột phá lên tiên thiên cảnh. Cửu đoán lão nhân có thể sáng tạo ra chính là công pháp luyện thể địa giai. Cửu đoán công tu vì ít nhất cũng là địa giai cảnh, ngưng tụ mà thành hạt giống tiên thiên so với cường giả tiên thiên cảnh thì mạnh hơn nhiều. Huyền Thiên bằng hạt giống tiên thiên không chỉ có thể đạt tới tiên thiên cảnh, còn có thể đạt tới tu vi cao hơn. Đây quả thật là đại lễ, đối với ta mà nói là một phần thiên đại lễ. Cửu đoán lão nhân, ngài có ăn hủ với ta như vậy, chỉ cần Đoạn Giang Hà còn sống ở trên đời này, mặc kệ hắn ở chân trời góc biển hay là hải ngoại ma vực, ta sẽ đích thân chém giết hắn, dùng đầu của hắn tế bái ngươi. Huyền Thiên nhìn qua hạt sống tiên thiên, hưng phấn lầm bầm lầu bầu. Lời thề lúc trước chỉ là một lần giao dịch, còn lời thề lần này là từ nội tâm của Huyền Thiên chân thành nhất. Nhìn thấy hạt giống tiên thiên thì nội tâm của Huyền Thiên đã hiểu rõ, mới qua 40 năm thi thể của cửu đoán lão nhân vì sao chỉ còn lại bộ xương thế này. Vốn cửu đoán lão nhân là vị luyện khí sư, sáng tạo ra cửu đoán công, bản thân mình đã tu luyện rồi, thể chất tất nhiên thập phần cường đại. Hơn nữa còn là cường giả địa giai cảnh, sau khi thì thi thể bảo trì vài chục năm là bình thường. Cho dù qua 40 năm thi thể đã bắt đầu hư thối cũng không có khả năng huyết nhục không còn, chỉ còn lại có một cỗ hài cốt. Xem ra cửu đoán lão nhân đem tu vi toàn thân của hắn toàn bộ đều ngưng tụ thành một quả hạt giống tiên thiên. Hạt giống tiên thiên rời khỏi thân thể của hắn, hắn liền biến thành người bình thường. Sau tử vong thì thi thể nhanh chóng hư thối, biến thành thế này có được một quả hạt giống tiên thiên thì Huyền Thiên không cần phát sầu vì đột phá tiên thiên cảnh, đó là chuyện dễ dàng. Cái gì mà thượng phẩm ngưng thực đan căn bản không cách nào so sánh với hạt giống tiên thiên. Hạt giống tiên thiên chỉ có ngoài tiên thiên cảnh thất trọng dùng tiên thiên chân khí ngưng tụ thành. Ngưng tụ tu vi toàn thân của cường giả tiên thiên tạo ra hạt giống tiên thiên mới có thể dễ dàng khiến võ giả đột phá tiên thiên. Vốn Huyền Thiên cần tu luyện cửu đoán công tới đoán thứ tư mới rời đi được, vì tu vi tiên thiên cảnh mà phát sầu, hiện tại có hạt giống tiên thiên thì bước vào tiên thiên cảnh là dễ dàng, Huyền Thiên thì không vội, cũng không có gấp tu luyện ngay, hắn bình ổn tâm thần. Đem không gian giới chỉ mang lên tay, Huyền Thiên đem bí kíp, cửu đoán công cùng hạt giống tiên thiên trước tiên thu vào trong không gian giới chỉ, ý niệm khẽ động, đem luyện khí cơ sở thiên cùng hai khối cảm ứng thạch ra. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 123. Đột phá tiên thiên. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn mở, luyện khí cơ sở thiên, nhìn một chút, Huyền Thiên mới biết làm cách nào khảo thí thuộc tính của bản thân. Quá trình vô cùng đơn giản, hai cảm ứng thạch này có linh tính, chỉ cần đem thân thể tiếp xúc với cảm ứng thạch sáng lên đại biểu cho thuộc tính tương ứng võ giả, nhưng mà sáng lên mạnh yếu đại biểu cho thuộc tính cao thấp. Tảng đá bên phải khắc năm ấn ký, phân biệt đại biểu cho năm cấp bậc. Cấp bậc đầu tiên là bình thường nhát, cấp bậc thứ hai là hài lòng, để cấp bậc thứ ba là ưu tú, cấp bậc thứ tư là hoàn mỹ, cấp bậc thứ năm là siêu hoàn mỹ cấp. Ngũ hành thuộc tính là thuộc tính trụ cột, đại bộ phận nhân loại đều có thuộc tính ngũ hành, nhưng mà có số ít sẽ thiếu thốn một loại, thậm chí cực nhỏ người sẽ thiếu hai loại, mà cái gọi là thân thể thiếu thốn ngũ hành chính là thân thể thiếu một loại thuộc tính nào đó, tu luyện công pháp vũ khí sẽ đặc biệt chậm chạp, mặc dù là tuyệt thế thiên tài cũng giống như vậy, luôn luôn có một ít khuyết điểm. Thể chất thuộc tính mạnh yếu chính là tư chất của võ giả, đại bộ phận võ giả đều là thuộc tính bình thường, một ít thiên tài sẽ ở cấp hài lòng, thuộc tính tương ứng cao hơn một chút, có thể là cấp hài lòng, cũng có thể là cấp ưu tú. Một ít thiên tài đặc biệt yêu nghiệt thậm chí có thuộc tính cấp hoàn mỹ. Tuyệt đại đa số thiên tài có một thuộc tính ngũ hành nổi bật, chỉ có một số ít thiên tài khác có hai thuộc tính ngũ hành nổi bật. Luyện khí sư cùng đan dược sư cũng như nhau, không phải người người nào cũng làm được. Đan dược sư cần võ giả có thuộc tính hỏa mộc nổi bật, hơn nữa hỏa thuộc tính cần ngoài cấp ưu tú, mộc thuộc tính thì cần cấp hài lòng, điều kiện như vậy đủ để cho tuyệt đại đa số võ giả vô duyên với chức nghiệp đan dược sư này. Điều kiện của luyện khí sư so với đan dược sư càng hà khắc, cũng cần ngũ hành song thuộc tính, hỏa thuộc tính cùng kim thuộc tính, hơn nữa hai chủng thuộc tính này đều cần đạt tới ngoài cấp ưu tú. Hai chủng ngũ hành thuộc tính đều đạt tới cấp ưu tú, điều kiện hà khắc như vậy đủ để giải thích số lượng luyện khí sư trên thần châu đại địa thưa thớt ra sao, so với đan dược sư còn ít hơn nhiều lắm. Lý giải được điều kiện của luyện khí sư cùng phương pháp khảo sát thuộc tính, trong nội tâm Huyền Thiên hơi có vẻ kích động, chuẩn bị khảo thí thuộc tính của mình. Không nói thân phận địa vị của luyện khí sư, Huyền Thiên là một gã kiếm khách, nếu như có thể trở thành một gã luyện khí sư trong tay cầm kiếm do mình chế tạo, không thể nghi ngờ là chuyện làm lòng người sôi trào. Kiếm là kim thuộc tính, dùng thể ngộ của ta với kiếm thì thể chất của ta có kim thuộc tính không thấp, không biết là cấp bậc gì. Trong nội tâm Huyền Thiên suy nghĩ, bàn tay duỗi ra đặt lên cảm ứng thạch vàng óng ánh. Lập tức cảm ứng thạch phát ra kim sắc quang mang thập phần đẹp mắt, hào quang trực tiếp đạt tới ấm ký đầu tiên, bao phủ đến ấm ký thứ hai, sau đó là ấm ký thứ ba, kim quang tiếp tục hướng lên, cuối cùng đạt tới 2/3 ấm ký thứ tư mới dừng lại. Kim thuộc tính cấp ưu tú, chỉ kém 1/3, muốn đạt cấp hoàn mỹ thì kim thuộc tính của ta không kém quá nhiều. Huyền Thiên mỉm cười. Có một loại ngũ hành đạt tới cấp ưu tú đã là thiên tài vượt qua người bình thường rồi, kim thuộc tính đạt tới cấp ưu tú chính là người nổi bật trong thiên tài. Kim thuộc tính là cấp ưu tú, không biết hỏa thuộc tính của ta là cấp bậc gì. Huyền Thiên nghĩ thầm, đồng thời bàn tay đặt lên cảm ứng thạch hỏa thuộc tính. Trong lúc đó một đạo xích kim sắc quang mang phóng ra ngoài, so với kim quang còn chói mắt hơn gấp 10 lần. Xích quang mạnh tới mức con mắt của Huyền Thiên không mở ra được. Đây là cấp bậc gì? Hào quang này rất chói mắt, nhưng rốt cuộc là cấp bậc gì? Huyền Thiên cả kinh nói ra, con mắt híp lại thành đường nhỏ, nhìn qua cảm ứng thạch. Chỉ thấy cả cảm ứng thạch hỏa thuộc tính đều tản ra xích sắc quang mang, năm ấm ký toàn bộ sáng lên. Tay của Huyền Thiên rời khỏi cảm ứng thạch thì hào quang biến mất không còn. Trong mắt Huyền Thiên tràn đầy khiếp sợ, kinh hỉ nói: hỏa thuộc tính của lão tử đạt tới cấp siêu cấp hoàn mỹ. Có được một loại thuộc tính hoàn mỹ cũng đã là thiên tài cấp yêu nghiệt, có được cấp bậc siêu cấp hoàn mỹ. Đó là cái gì? Yêu nghiệt trong yêu nghiệt, tuyệt phẩm trong thiên tài. Mà Huyền Thiên không chỉ có hỏa thuộc tính siêu cấp hoàn mỹ, còn có được kim thuộc tính cấp ưu tú, thuộc tính tư chất như vậy làm 9 thành 9 võ giả cảm thấy mặt cảm xấu hổ. Hơn nửa tiếng sau Huyền Thiên mới từ trong kinh hỉ khôi phục tinh thần, kinh hỉ nói: hỏa thuộc tính siêu cấp hoàn mỹ, kim thuộc tính cấp ưu tú, chiếu theo luyện khí cơ sở thiên, nói thì lão tử không chỉ có thiên phú luyện khí sư, còn là siêu cấp thiên tài trong luyện khí sư. Cho dù là luyện khí hay là luyện đan, chính yếu nhất đều rơi nằm ở chữ luyện, luyện là khâu trọng yếu nhất. Luyện khí cùng luyện đan cũng dùng hỏa mà luyện, cho nên cho dù là luyện khí sư hay là đan dược sư, hỏa thuộc tính không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Huyền Thiên có được hỏa thuộc tính siêu hoàn mỹ thì nói hắn là siêu cấp thiên tài trong luyện khí sư cũng không quá phận. Trong nội tâm Huyền Thiên cao hứng, vui tươi hớn hở đem hai khối cảm ứng thạch thả vào trong không gian giới chỉ, lại đem hạt giống tiên thiên lấy ra. Hiện tại tâm tình Huyền Thiên thật tốt, ý niệm trong đầu vô cùng khoan khoái dễ chịu. Thời điểm con người cao hứng thì thân thể hoạt động sinh động nhất, chính là thời khắc tốt nhất luyện hóa hạt giống tiên thiên. Tuy nói hiện giờ tu luyện ba đoán của cửu đoán công đã được rồi, nhưng đoán thứ tư cần đạt tới tiên thiên cảnh mới có thể tu luyện, mà hiện giờ hắn tu luyện cửu đoán công còn không bằng trước luyện hóa hạt giống tiên thiên tiến vào tiên thiên cảnh, lại tu luyện cửu đoán công cũng không muộn, đến lúc đó tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn hiện giờ. Huyền Thiên ngồi trong thạch thất, tay phải nâng hạt giống tiên thiên lên đặt vào cổ, nội khí bay vọt, hạt giống tiên thiên bị nội khí kích phát, lập tức sinh động, tự động phiêu phù trôi nổi trên lòng bàn tay của Huyền Thiên. Tay trái Huyền Thiên ép xuống che hạt giống tiên thiên lại, hai tay hợp hạt giống tiên thiên vào giữa, lòng bàn tay hóa thành hấp lực, hấp thu hạt giống tiên thiên, chuyển hóa thành lực lượng của mình trùng kích tiên thiên cảnh. Hạt giống tiên thiên này là tiên thiên chân khí thuần túy, đều không cần luyện hóa, trực tiếp hấp thu vào trong người, thân là năng lượng thuần túy nhất, cho nên dễ dàng hóa thành tiên thiên chân khí của mình. Huyền Thiên tu luyện tiên thiên công đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn, nội khí có thể chuyển hóa làm tiên thiên chân khí, chênh lệch chỉ là thời gian. Hiện tại luyện hóa hạt giống tiên thiên và hấp thu tiên thiên chân khí càng ngày càng nhiều, nội khí trong cơ thể ảnh hưởng cơ hồ sôi trào lên, tốc độ chuyển hóa làm tiên thiên chân khí nhanh hơn gấp 10 lần. Kiếm nhịp thương không, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 124. Đột phá tiên thiên. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, dựa theo bình thường thì Huyền Thiên còn cần càng mấy tháng mới có thể bước vào tiên thiên cảnh. Có hạt giống tiên thiên thì có lẽ cần thời gian 2-3 ngày là có thể đem toàn bộ nội khí chuyển hóa làm tiên thiên chân khí, bước vào tiên thiên. Hơn nữa bởi vì có hạt giống tiên thiên trực tiếp hấp thu tiên thiên chân khí, Huyền Thiên bước vào tiên thiên cảnh thì tiên thiên chân khí trong cơ thể cho dù là phẩm chất hay số lượng đều muốn vượt xa võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng, cả hai hoàn toàn không cùng cấp bậc. Đang lúc Huyền Thiên luyện hóa hạt giống tiên thiên trùng kích tiên thiên cảnh, trong ngàn dặm vũ hoang sơn mạch bộc phát thú triều. Thì ra không biết nguyên nhân gì, thú hoang sơn mạch có một đầu siêu cấp yêu thú đi tới, những nơi đi qua cho dù là yêu thú tam cấp bá chủ hay là yêu thú cấp 1-2, nhao nhao hồn kinh táng đảm trốn chạy khắp nơi. Vô số yêu thú từ trong huyệt động chạy ra, cả đàn cả lũ điên cuồng, gặp núi qua núi, gặp sông qua sông cái gì ngăn cũng không được. Ngưu Chấn Nhạc, Trương Cốc Tùng, Trình Nguyên Tông ba người cùng với một ít thành viên của ba gia tộc bên trong thú hoang sơn mạch vừa mới đụng phải thú triều. Yêu thú tập thể điên cuồng, gặp phải võ giả nhân loại nào, cho dù không chủ động công kích thì chỉ cần bị đuổi kịp, dấm lên đều chết. Trừ Ngưu Chấn Nhạc, Trương Cốc Tùng, Trình Nguyên Tông ba người thì người của ba đại gia tộc tại thú hoang sơn mạch chết toàn bộ, hoặc đã chết trong miệng yêu thú, hoặc là chết dưới ân yêu thú. Ngưu Chấn Nhạc, Trương Cốc Tùng, Trình Nguyên Tông ba người đều là tu vi tiên thiên cảnh bị trọng đỉnh phong tránh được một kiếp, nhưng mà bị không ít tổn thương. Hơn nữa ba người đều phân tán trong thú triều, Trương Cốc Tùng cùng Trình Nguyên Tông ngược lại đã chạy ra khỏi thú hoang sơn mạch. Ngưu Chấn Nhạc bị yêu thú đuổi vào tuyệt lộ, rơi một sâu trong cốc. Lần này thú triều kích thước không lớn, yêu thú cũng không lao ra khỏi thú hoang sơn mạch, đi vào lãnh địa nhân loại, chỉ bỏ chạy ra hướng khác của thú hoang sơn mạch. Yêu thú nơi này bị dọa chạy, trừ những yêu thú gan lớn, những yêu thú khác sợ rằng trong 1-2 tháng không dám quay về nơi này. Trương Tốc Tùng, Trình Nguyên Tông trở lại Bắc Mạc huyện thì những người còn lại đều chết, Ngưu Chấn Nhạc cũng hạ lạc không rõ. Bên ngoài thú hoang sơn mạch này tuy đẳng cấp yêu thú không cao, nhưng mà bộc phát thú triều mặc dù là tiên thiên cảnh tứ trọng, ngũ trọng lâm vào trong thú triều cũng cửa tử nhất sinh. Ngưu Chấn Nhạc chưa có trở về, mà ba đại gia tộc Ngưu, Trình, Trương 89 phần 10 là tử vong trong thú triều. Vì thế Ngưu Chấn Sơn quả thực giận dữ, hậu bối đệ tử chỉ còn lại một người, kết quả tam đại gia tộc tổn thất không ít tiểu bối, thậm chí ngay cả Ngưu gia nhị gia chủ cũng góp vào. Ngưu Chấn Nhạc là thân đệ đệ của Ngưu Chấn Sơn, hai người tình cảm thâm hậu, Ngưu Chấn Nhạc mất tích trong thú triều 89 phần 10 đã tử vong, có thể nào không làm Ngưu Chấn Sơn không nổi giận. Nhưng mà muốn nói Ngưu Chấn Nhạc ngược lại còn có vài phần vận khí, rơi xuống thâm cốc toàn thân đều là vết thương, nhưng chốc quá trình rơi xuống bị nhánh cây, dây leo ngăn cản, may mắn còn sống. Không ngờ ở gần đó có một huyệt động, tìm được hai gốc linh dược biến dị, huyết ngọc hoa. Huyết ngọc hoa là biến dị, trạng thái bình thường có lẽ gọi là bạch ngọc hoa, màu sắc trắng như ngọc, mà huyết ngọc hoa thì đỏ tươi như máu. Bạch ngọc hoa với tu luyện của võ giả tiên thiên cảnh có chỗ tốt cực lớn, hiệu quả của huyết ngọc hoa còn mạnh hơn nhiều, có thể trợ tiên thiên cảnh tứ trọng đột phá cảnh giới. Mà hai gốc huyết ngọc hoa này vốn có tam cấp yêu thú bá chủ lợi hại canh chừng, nhưng vì bị yêu thú không rõ kia làm kinh hãi, thủ hộ huyết ngọc hoa đã chạy theo thú triều, rời khỏi nơi này, lại để cho Ngưu Chấn Nhạc kiếm tiện nghi. Hai ngày sau thương thế của Ngưu Chấn Nhạc khôi phục, mang theo hai gốc huyết ngọc hoa trở lại Bắc Mạc huyện thành Ngưu gia. Ngưu Chấn Nhạc chưa chết, lại còn sống trong thú triều quay về, Ngưu Chấn Sơn đại hỉ, cơ hồ muốn nói cho Trương Trình nhị gia tới chúc mừng. Nhưng mà Ngưu Chấn Nhạc lại ngăn cản Ngưu Chấn Sơn, ra vẻ thần bí mang theo Ngưu Chấn Sơn tiến vào mật thất Ngưu gia. Đại ca, lúc này trời giúp Ngưu gia chúng ta, ta ở thú hoang sơn mạch đạt được một phen cơ duyên tạo hóa, đạt được hai gốc biến dị linh dược, huyết ngọc hoa. Tiến vào mật thất, Ngưu Chấn Nhạc thật hưng phấn nói: biến dị linh dược, huyết ngọc hoa. Ngưu Chấn Sơn nghe xong thần sắc chấn động, sau đó là vui mừng, hoan hô nói: Chấn Nhạc, ngươi nói là thực. Huyết ngọc hoa có thể làm cho võ giả dưới tiên thiên cảnh tứ trọng đột phá một cảnh giới, đấy có thể làm cho tu vi của ta đột phá tới tiên thiên cảnh tứ trọng. Nếu có hai gốc này thì ngươi cũng đột phá tới tiên thiên cảnh tam trọng. Ngưu Chấn Nhạc hưng phấn gật đầu, đem hai gốc huyết ngọc hoa lấy ra, nói: Đại ca, xem đi, có hai gốc huyết ngọc hoa này, chờ tu vi của chúng ta tăng lên một cảnh giới, tiêu diệt hoàng gia dễ dàng, đến lúc đó Trương gia cùng Trình gia còn kém xa chúng ta, Ngưu gia chúng ta sẽ trở thành bá chủ duy nhất ở Bắc Mạc huyện này. Ha ha ha ha. Tốt tốt, Ngưu Chấn Sơn hưng phấn cười ha ha, nói: Huynh đệ chúng ta hiện giờ bế quan tu luyện đi, tối đa nửa tháng Luyện hóa huyết ngọc hoa tu vị là có thể song song đột phá, đến lúc đó tìm Trương gia cùng Trình gia liên thủ một lần hành động diệt hoàng gia, sau đó, hắc hắc, lại bảo Trương gia cùng Trình gia làm hạ nhân của chúng ta, phụ thuộc vào Ngưu gia, đem chín thành gia sản của gia tộc bọn họ đều cướp đoạt tới tay, Ngưu gia chúng ta xưng bá Bắc Mạc huyện, nằm trong tầm tay. Thời điểm Ngưu Chấn Sơn cùng Ngưu Chấn Nhạc vui cười trong mật thất, cùng một thời gian Thú Hoang Sơn Mạch, Huyền Thiên đang luyện hóa hạt giống tiên thiên, cũng đến mức khẩn yếu quan đầu. Trải qua 2 ngày luyện hóa, tiên thiên chân khí trong người Huyền Thiên đã bành trướng gấp 10 lần. Hơn nữa nội khí trong cơ thể hướng tiên thiên chân khí chuyển hóa đến giai đoạn sau cùng. Nếu là những người khác, cho dù có hạt giống tiên thiên ở tu vi võ đạo cảnh thập trọng đột phá tiên thiên cũng không có khả năng tốc độ nhanh như vậy. Huyền Thiên uống máu ha tuyến vương xà cường hóa thể chất, cường hóa nội khí, thân thể dung nạp vượt xa võ giả bình thường có thể so sánh. Thể chất của Huyền Thiên đạt tới cảnh giới tiên thiên cảnh, đột phá tiên thiên không cần phải tu luyện thể chất nữa, chỉ cần chuyển hóa tiên thiên chân khí là được. Nguyên nhân chính là như thế, Huyền Thiên có thể hấp thu nhiều tiên thiên chân khí vào trong người, chính là do nội khí trong thể nội đang nhanh chóng chuyển biến thành tiên thiên chân khí. Huyền Thiên tu luyện tiên thiên công đạt đến cảnh giới đại viên mãn, bản thân nội khí là công pháp nhanh chóng chuyển hóa nội khí thành tiên thiên chân khí, cho nên hấp thu hạt giống tiên thiên làm Huyền Thiên đột phá tiên thiên cảnh tốc độ so với võ giả bình thường nhanh hơn gấp bội, thậm chí là gấp 10 lần. Kiếm nhị thương không, tác giả ép, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 125 đột phá tiên thiên. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, tiên thiên chân khí trong cơ thể càng ngày càng bành trướng, Huyền Thiên có thể cảm giác được lực lượng thân thể không ngừng tăng cường, nội khí chuyển hóa thành tiên thiên chân khí là một lần chất biến. Rốt cuộc một tia nội khí cuối cùng chuyển hóa làm tiên thiên chân khí, tu vi của Huyền Thiên vào thời khắc này lập tức tăng lên, sinh ra đột phá, từ võ đạo cảnh tiến vào tiên thiên cảnh. Lực lượng bành trướng trong cơ thể, du tẩu khắp bách mạch của Huyền Thiên, thân thể Huyền Thiên vào lúc này chắc chắn như thành lũy, mặc cho tiên thiên chân khí lưu động mạnh như thế nào, thừa nhận thể chất cường đại cung cấp cho tiên thiên chân khí một sàn giáo phát lực. Đột phá tiên thiên cảnh mang tới chỗ tốt cho Huyền Thiên không chỉ thực lực tăng lên, cảm ngộ cũng như diều gặp gió. Lúc ở võ đạo cảnh thì đối với tu luyện võ học còn có những chỗ khó hiểu, cảm thấy mê hoặc, khi đột phá tiên thiên cảnh một sát na kia cảm giác rộng mở trong sáng. Nhất là lĩnh ngộ với kiếm càng kinh người. Ông, Huyền Thiên bước vào tiên thiên, Hàn Tuyết kiếm cùng Trọng Nhạc kiếm giống như có cảm ứng, đồng thời chấn động run rẩy, phát ra âm thanh, ông. Huyền Thiên nhắc Hàn Tuyết kiếm, một cảm giác khoan khoái dễ chịu xuất hiện trong lòng. Du động trong nội tâm Huyền Thiên, Hàn Tuyết kiếm giống như bộ phận thân thể của hắn, kiếm nơi tay làm cho nội tâm của Huyền Thiên có cảm giác hoàn mỹ. Không có kiếm, tuy Huyền Thiên du lịch nhiều nơi, nhưng có cảm giác khiếm khuyết, có kiếm thì không còn khiếm khuyết, cảm giác biến thành hoàn mỹ. Kiếm trong tay Huyền Thiên cảm giác được một cổ lực lượng không hiểu thấu theo mi tâm lan ra khắp toàn thân, làm cho lỗ chân lông khoan khoái dễ chịu. Không có sử dụng tiên thiên chân khí, Huyền Thiên cầm lấy Hàn Tuyết kiếm, vẽ một đường lên vách tường, không có sử dụng nội lực, tự nhiên không có kiếm khí, cũng không có kiếm quang, Huyền Thiên chỉ hời hợt múa kiếm mà thôi. Nhưng mà một tiếng nổ lớn vang lên, bên phải khắc chữ trên vách tường trong chốc lát xuất hiện một vết ngấn dài hơn 1 mét, bề sâu chừng nửa tấc. Một vết kiếm hiện ra, Huyền Thiên đứng trong thạch thất cách vách tường bên phải chừng khoảng cách 2-3 mét, cho dù trong tay nắm Hàn Tuyết kiếm, mũi kiếm cách vách tường khoảng cách ít nhất cũng hơn 2 thước, không có sử dụng nội lực, không có kiếm khí, không có kiếm quang, mũi kiếm cách không gian chừng 2 thước, ngay cả vách đá cũng lưu lại một đạo vết kiếm. Kiếm ý, thật sự là kiếm ý, Huyền Thiên vui mừng. Kiếm ý là mộng tưởng của kiếm khách. Kiếm ý chính là ý cảnh cảm ngộ của kiếm khách, đạt tới trình độ nhất định sẽ biểu hiện ra. Kiếm khách đối với lĩnh ngộ kiếm ý chỉ là một loại ý cảnh, là hư ảo, nhưng mà kiếm khách lĩnh ngộ càng ngày càng mạnh, đạt tới ngưng hư hóa thực, ý cảnh cũng có thể hóa thành công kích khủng bố, đây là kiếm ý chân chính. Kiếm khách lĩnh ngộ kiếm ý cùng kim thuộc tính trong người kiếm khách có quan hệ thật lớn. Huyền Thiên có kim thuộc tính ưu tú, hơn nữa mi tâm còn có một tiểu kiếm không rõ lai lịch. Đối với lĩnh ngộ kiếm ý vượt qua kiếm khách bình thường, lĩnh ngộ xuất kiếm ý, nước chảy thành sông. Kiếm khách bình thường muốn tới tiên thiên cảnh hậu kỳ, thất trọng thì có thể nhẹ nhóm lĩnh ngộ kiếm ý. Trước tiên thiên cảnh thất trọng là có thể lĩnh ngộ kiếm ý, đây chính là thiên tài kiếm đạo. Sở Phong có thể lĩnh ngộ kiếm ý tiên thiên cảnh tam trọng, chính là thiên tài chân chính. Nhưng mà so sánh với Huyền Thiên thì Sở Phong không có tư cách sách giày cho hắn, bởi vì không xứng. Tu vị càng thấp lĩnh ngộ kiếm ý độ khó càng khó khăn, trước tiên thiên cảnh tam trọng thực tế rất khó khăn, có thể trước tiên thiên cảnh tam trọng lĩnh ngộ kiếm ý không có chỗ nào mà không phải là kiếm khách nổi danh của Thần Châu Đại Địa. Thực tế như Huyền Thiên bước vào tiên thiên cảnh, liền lĩnh ngộ kiếm ý, cả Thần Châu Đại Địa chỉ đếm trên đầu ngón tay, ở trong lịch sử còn chưa từng có kiếm khách có thể ở tu vi võ đạo cảnh lĩnh ngộ kiếm ý. Bước vào tiên thiên cảnh lĩnh ngộ kiếm ý chính là kiếm khách lĩnh ngộ kiếm ý sớm nhất trong lịch sử. Tu vi võ đạo cảnh thập trọng Huyền Thiên đã đánh chết tiên thiên cảnh nhị trọng Ngô Văn Tường. Về sau thể chất Huyền Thiên được cường hóa, thực lực tăng nhiều, mặc dù là tiên thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong Ngưu Chấn Nhạc, Trương Tốc Tùng, Trình Nguyên Công gặp được Huyền Thiên cũng có kết cục sống như Ngô Văn Tường. Hiện tại tu vi của Huyền Thiên đột phá đến tiên thiên cảnh, thực lực phát sinh biến hóa về chất, võ giả tiên thiên cảnh tam trọng Huyền Thiên đều không sợ chút nào. Hơn nữa Huyền Thiên lĩnh ngộ kiếm ý, đối với lĩnh ngộ về kiếm có tăng vọt về chất, ngưng hư hóa thực, đối với thực lực tăng trưởng không chỉ một hai lần, dùng thực lực bây giờ của Huyền Thiên thi trong võ giả tiên thiên cảnh tam trọng là tồn tại đỉnh cấp, đánh chết võ giả tiên thiên cảnh tam trọng bình thường chưa hẳn không có cơ hội. Khóe miệng Huyền Thiên có chút nhích lên, hắn còn muốn tu luyện cửu đoán công, thể chất còn được cường hóa. Hiện tại lực cánh tay của Huyền Thiên còn vượt qua 2.000 cân, nếu như lực lượng mạnh hơn nữa đạt tới mức độ nào. Đem cửu đoán công tu luyện tới tứ đoán, thực lực tăng trưởng là khẳng định, xem như tăng trưởng bao nhiêu. Hiện tại Huyền Thiên còn cách chiến lực tiên thiên cảnh tam trọng đỉnh phong một đoạn, thực lực lại tăng trưởng sẽ vượt qua tiên thiên cảnh tam trọng, đó là tất nhiên. Tiên thiên cảnh võ giả ngưng tụ hạt giống tiên thiên chỉ có thể làm cho võ giả võ đạo thập trọng cảnh bước vào tiên thiên cảnh, hơn nữa trong tu luyện sau đó có tác dụng không tưởng nổi. Mà cường giả địa giai cảnh ngưng tụ hạt giống tiên thiên thì hiển nhiên không phải võ giả tiên thiên cảnh ngưng tụ có thể so sánh. Huyền Thiên bước vào tiên thiên cảnh, hạt giống tiên thiên cũng chỉ tiêu hóa 1/3 mà thôi, thoạt nhìn không có nhỏ đi bao nhiêu. Đem hạt giống tiên thiên cất vào trong hộp, thả vào trong không gian giới chỉ, Huyền Thiên đem bí kíp cửu đoán công lấy ra. Hạt giống tiên thiên sau này có thể chậm rãi hấp thu, hiện tại chính yếu nhất chính là tu luyện cửu đoán công, sớm ngày rời khỏi nơi này quay về Bắc Mạc huyện. Cửu đoán công là công pháp luyện thể đặc thù, một chữ đoán. Công pháp luyện thể bình thường mấu chốt là ở chữ luyện, chỉ chú trọng cường hóa lực lượng, cường hóa thể chất. Tu luyện về sau thường thường cơ bắp thập phần phát đạt, eo gấu lưng hổ, viễn siêu thường nhân. Mà cửu đoán công đồng thời luyện còn cần đoán, cái gọi là đoán chính là rèn, rèn luyện, như luyện khí vậy, đem tạp chất trong tài liệu bài trừ ra ngoài, giữ lại tinh hoa. Cho nên tu luyện cửu đoán công so với công pháp luyện thể bình thường hoàn toàn bất đồng, nhiều hơn một chữ đoán thì biến thân xác thành khí cục, dùng thiết chùy miệng tạp chất trong cơ thể ra ngoài, chỉ để lại tinh hoa. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 126. Lực lượng khủng bố. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, cho nên tu luyện cửu đoán công thân thể sẽ không to lớn như châu giống các công pháp luyện thể khác. So với người thường không có gì khác nhau, nhưng mà lực lượng ẩn chứa trong thể chất so với võ giả tu luyện công pháp luyện thể còn mạnh hơn nhiều. Huyền Thiên uống máu hắc tuyến vương xà, thể chất tăng lên thật mạnh, dáng người cũng cường tráng không ít. Cho nên Huyền Thiên lúc trước thân cao 1m7, nhưng là hiện tại đã là 1m75. Thời gian mới qua không được bao nhiêu tháng, chủ yếu là uống máu hắc tuyến vương xà thì thân thể bành trướng, thân thể mới đột nhiên tăng cao như vậy, hơn nữa cũng cường tráng một vòng. Như tiếp tục tu luyện công pháp luyện thể bình thường, Huyền Thiên dùng không bao lâu sẽ biến thành tam đương gia của Trình gia Trình Kính Phong, thân cao đạt tới 1m9, thậm chí 2m, cánh tay dài như cái rùi. Nhưng mà tu luyện cửu đoán công thì không xuất hiện tình huống này, tạp chất không ngừng bị bài trừ ra ngoài, lưu lại chỉ có tinh hoa, dáng người không thay đổi, thân thể tăng lớn hơn. Thể chất của Huyền Thiên hiện tại thập phần cường đại, tương đương với tam đoán của cửu đoán tông, điểm khác nhau duy nhất là chưa bài trừ tạp chất. Cho nên tới tam đoán thì thập phần đơn giản, luyện đã xong cho nên chỉ còn bắn. Trong không gian giới chỉ trên tủ để khí cụ, trong đó có ba thiết chùy đen nhánh, phía trên biểu thị sức nặng theo thứ tự là 100 cân, 1000 cân, 1 vạn cân. Ba cái thiết chùy đen nhánh này chính là dùng tài liệu đặc thù làm thành, tuy không phải bảo khí gì, nhưng lại thập phần chắc chắn, là cửu đoán lão nhân dùng để luyện khí, cũng là công cụ đoán thân. Luyện chế khí cụ hoàng giai thì phải tu luyện tới tam đoán của cửu đoán công, dùng thiết chùy nặng 100 cân. Luyện chế huyền giai bảo khí cùng với tu luyện ba đoán giữa của cửu đoán công phải dùng chùy nặng 1000 cân. Luyện chế địa giai bảo khí cùng với tu luyện ba đoán sau của cửu đoán công dùng thiết chùy vạn cân. Huyền Thiên lấy thiết chùy 100 cân ra ngoài, dựa theo phương pháp vận khí của cửu đoán công rèn luyện thân thể, bắt đầu gõ lên thân thể của hắn. Nếu như chỉ cầm thiết chùy nện lên thân thể, kết quả chỉ có bị thương, mặc dù bị vận nội lực hộ thể có thể ngăn trở nhất thời cũng không ngăn được vĩnh cửu. Nhưng Huyền Thiên vận chuyển phương pháp vận khí của cửu đoán công thì vị trí vận khí cùng vị trí thiết chùy đánh vào là giống nhau. Mỗi một lần đánh xuống thì thân thể run rẩy, tạp chất sẽ vận hành theo nội khí bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Mà dùng thân thể của mình ra luyện như luyện khí, trừ cửu đoán công ra trong thiên hạ không có loại thứ hai. Tuy quá trình đoán thể kỳ quái, nhưng mà hiệu quả tương đối khá. Khi tạp chất bị bài trừ ra khỏi cơ thể, Huyền Thiên cảm giác được lực lượng trong cơ thể càng tinh thuần, vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, đồng dạng cường độ thể chất cũng tăng lên rất nhiều. Đoán đầu tiên của cửu đoán công bài xuất tạp chất của cơ thể tương đối mà nói là cấp bậc thấp nhất. Huyền Thiên cầm thiết chùy 100 cân vừa vận hành công pháp cửu đoán công vừa gõ mạnh vào cơ thể, đoán đầu tiên liền tu luyện thành công. Sau khi tu luyện 1 giờ, Huyền Thiên không có gõ thân thể bị thương, ngược lại lực lượng càng ngày càng tinh thuần, vung vẩy thiết chùy đen nhánh càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Cơ bắp vốn bành trướng của Huyền Thiên cũng hơi nhỏ lại một chút, nhưng mà lực lượng trải qua rèn luyện so với trước kia tăng trưởng 5 thành, lực lượng một cánh tay cơ hồ đạt tới 3000 cân, có thể thấy được một bước, đoán này có hiệu quả phi phàm, so với công pháp luyện thể bình thường nhiều một bước này đồng dạng cấp độ cũng tăng lên một cấp. Tu thành đoán đầu tiên, nghỉ ngơi hơn 10 phút vận khí điều tức thích ứng biến hóa của thân thể, sau đó lại tu luyện đoán thứ hai. Cửu đoán công, mỗi một khi tu luyện thì phương pháp tu luyện cùng độ mạnh yếu không giống nhau, mỗi một đoán đằng sau còn khó hơn nhiều lần. Nhưng mà đối với cường độ thân thể đã sớm đạt tới mức độ tam đoán mà nói, đoán thứ hai tu luyện phi thường nhẹ nhõm, nhưng mà hao tổn thời gian hơn đoán đầu tiên gấp vài lần. Mỗi qua một giờ, Huyền Thiên lại nghỉ ngơi 10 phút, Huyền Thiên tổng cộng nghỉ ngơi 4 lần trọn vẹn tốn thời gian là 5 giờ thì tu thành đoán thứ hai. Thân thể Huyền Thiên bởi vì rèn luyện tạp chất lại thu nhỏ một chút, thể chất càng cường hóa càng tinh luyện, cơ bắp trên người không còn cường tráng nữa, mà là biến thành uốn lượn như giọt nước. Đoán thứ hai thành công, lực lượng của Huyền Thiên càng thêm tinh thuần, càng cường đại hơn, lực lượng một cánh tay cơ hồ đột phá 4.000 cân, hiệu quả của cửu đoán công cũng biểu hiện rõ rệt. Bổ sung đồ ăn, Huyền Thiên vận khí điều tức một giờ, tiếp tục tu luyện tam đoán. Tam đoán độ khó so với nhị đoán gấp nhiều lần, nhưng thể chất Huyền Thiên tăng lên chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian hơn một ngày trôi qua, Huyền Thiên đem cửu đoán công tam đoán tu luyện thành công, lực lượng một cánh tay cũng đạt tới 5.000 cân. Sức lực như vậy cho dù võ giả tiên thiên cảnh tam trọng vận dụng tiên thiên chân khí còn kém hơn hắn. Mà Huyền Thiên chỉ đơn thuần là lực lượng nhục thể, nếu như phối hợp tiên thiên chân khí thi triển thì lực lượng bộc phát một kích đánh võ giả tiên thiên cảnh tam trọng trọng thương, thậm chí bị mất mạng. Tu luyện tam đoán thành công, độ khó tứ đoán rất lớn, hơn nữa cường độ thân thể của Huyền Thiên hiện tại chỉ tương đương với tam đoán đỉnh phong, trước tứ đoán còn cần tu luyện cơ nhục, lực lượng và thể chất, cần phải làm thời gian lâu dài. Sau khi thiết chùy thu hồi vào không gian giới chỉ, Huyền Thiên bắt đầu tu luyện công pháp tứ đoán. 9 ngày sau, thể chất, lực lượng của Huyền Thiên đã đạt tới yêu cầu thấp nhất của luyện thân thể vốn đã hoàn mỹ lại cường tráng một vòng, lực lượng cũng bạo tăng, lực lượng một cánh tay còn tăng trưởng mạnh hơn 3 đoán trước nhiều, từ 5.000 cân đột phá lên 7.000 cân. Bước đầu tiên của luyện đã hoàn thành, đem thiết chùy ngàn cân ra, Huyền Thiên đầu tiến hành bước thứ hai đoán. Lực lượng một cánh tay tuy đạt tới 7.000 cân khủng bố, cầm thiết chùy đen nhánh nặng 1.000 cân cũng có thể dễ cầm lên, nhưng mà tiện tay thi triển tứ đoán không dễ dàng. Dù sao một thiết chùy ngàn cân quá nặng, nhắc tới dễ dàng tùy ý vung vẩy khó khăn. Một thiết chùy đen nhanh nặng ngàn cân là công cụ luyện chế huyền giai bảo khí, tứ bắn thì vừa vặn bước vào tiên thiên cảnh, cũng là công pháp luyện khí, xem ra nhất định phải đem tứ đoán tu luyện tới cảnh giới đại thành mới có thể nhẹ nhõm vung vẩy một thiết chùy ngàn cân. Hai cánh tay của Huyền Thiên cầm lấy thiết chùy đen nhánh, bắt đầu dùng tứ đoán rèn luyện thân thể. Mỗi một lần đánh thì có tạp chất theo tiên thiên chân khí vận hành bài xuất ra ngoài cơ thể, thể chất càng ngày càng tinh luyện, lực lượng càng ngày càng tinh thuần. Kiếm nhị thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 127, lực lượng khủng bố. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, đoán thứ tư luyện suốt thời gian 4 ngày liên tục, suốt cuộc Huyền Thiên cũng tu thành đoán thứ tư, đạt tới cảnh giới thành tựu, thân thể lại rèn luyện thành hoàn mỹ, lực lượng lại tăng lên một đoạn, một cánh tay đạt tới lực lượng 9.000 cân. Đây vẫn chỉ là chút thành tựu, nếu như tu luyện tới đại thành thì sức lực lớn tới mức vung vẩy thiết chùy nặng ngàn cân cũng dễ dàng. Ngũ đoán cần đột phá tu vi lên tiên thiên cảnh trung kỳ, sau đó mới tu luyện được. Tứ đoán vừa vặn có chút thành tựu, lực lượng còn có không gian tăng lên rất lớn, nhưng mà còn cần thời gian, muốn tu vị đạt tới tam trọng mới có thể đem tứ đoán tu luyện tới cảnh giới đại thành. Hiện tại lực lượng tứ đoán có chút thành tựu đầy đủ rời khỏi nơi đây, Huyền Thiên trong thạch thất bị nhốt 17 ngày. Không muốn ở lại thêm một giây nào nữa, hiện tại thực lực Huyền Thiên so với lúc vừa gia nhập thú hoang sơn mạch thì cách biệt một trời một vực. Hoàng gia tại Bắc Mạc huyện đang lâm vào trong nguy cơ, nên đây là thời điểm quét sạch chướng ngại của Hoàng gia tốt nhất. Huyền Thiên nhắc thiết chùy nặng ngàn cân lên, vận chuyển tiên thiên chân khí quán chú thiết tùy, sử dụng lực lượng toàn thân gõ lên vách tường đối diện cửu đoán lão nhân. Một tiếng nổ vang ầm ầm, quả nhiên lúc trước Huyền Thiên nếm thử mấy lần đều không thể đánh phá vách tường, Nhưng khi Huyền Thiên đem cửu đoán công tu luyện tới tứ đoán thì phá vách tường rất dễ dàng, lộ ra một thông đạo. Thu thiết chùy đen nhánh vào không gian giới chỉ cầm theo trọng nhạc kiếm, Huyền Thiên lại đi theo sơn động ra ngoài. Dùng sức lực khủng bố của Huyền Thiên hôm nay thì Hàn Tuyết kiếm nặng 10 cân và trọng nhạc kiếm nặng 180 cân đều không có gì khác nhau, đều nhẹ như bông gòn. Sử dụng trọng nhạc kiếm, Huyền Thiên có thể dễ dàng thi triển tuyệt ảnh kiếm pháp mà không có trở ngại. Tự nhiên, xanh kiếm Hàn Tuyết kiếm bị loại bỏ, huyền giai trung đẳng bảo khí trọng nhạc kiếm có thể tăng lên 6 thành lực công kích của Huyền Thiên, thích hợp làm vũ khí của Huyền Thiên hơn. Kiếm không đặt trong không gian giới chỉ mà cầm trong tay, đây là thói quen của hắn. Hiện tại phải rời khỏi thạch thất, trong thú hoang sơn mạch có thể tùy thời gặp võ giả, để tránh thời điểm cần sử dụng kiếm lại lấy kiếm trong không gian giới chỉ ra ngoài, bị võ giả nhìn thấy sẽ bộc lộ hắn có không gian giới chỉ. Huyền Thiên rời khỏi thạch thất thì trong mật thất Ngưu gia truyền tới âm thanh cười ha hả của Ngưu Chấn Sơn. Trời giúp Ngưu gia ta, nhất định sẽ giúp Ngưu gia ta trở thành bá chủ của Bắc Mạc huyện, ha ha ha ha. Ta tu luyện công pháp huyền giai hạ phẩm vốn không có hy vọng đột phá tiên thiên cảnh tứ trọng, bây giờ có tạo hóa như vậy, để cho tu vị ta đột phá tiên thiên cảnh tứ trọng, ha ha ha ha. Còn có ai ngăn cản Ngưu gia xưng bá Bắc Mạc huyện đây, ha ha ha ha. Ngưu Chấn Sơn quá hưng phấn, hắn đã hơn 50 tuổi, lần trước trùng kích tiên thiên cảnh tứ trọng thất bại. Hắn cho rằng cuộc đời này không có hy vọng đột phá tiên thiên cảnh tứ trọng, nhưng mà một cây biến dị linh dược huyết ngọc hoa chỉ có thể ngộ không thể cầu này lại đánh tan tuyệt vọng của hắn, làm cho tu vi của hắn tiến thêm một bước đột phá tiên thiên cảnh tứ trọng hy vọng đã lâu. Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca đột phá tiên thiên cảnh tứ trọng, tất cả cao thủ tiên thiên cảnh tam trọng của Hoàng gia công lại cũng không phải đối thủ của đại ca, tiêu diệt Hoàng gia rất dễ dàng, Ngưu gia xưng bá Bắc Mạc huyện trong tầm tay rồi. Ngưu Chấn Nhạc lúc này vô cùng hưng phấn, tu vi của hắn cũng đã đột phá đến tiên thiên cảnh tam trọng, so với Ngưu Chấn Sơn còn sớm hơn một ngày. Như Ngưu Chấn Nhạc thì phải dua vào ngoại lực đột phá tiên thiên cảnh tam trọng, thực lực so với Trương Cốc Phong, Trình Nguyên Võ là hai cường giả tiên thiên tam trọng cảnh lâu năm còn có chênh lệch một đoạn, nhưng so với tiên thiên cảnh nhị trọng thì vượt qua vài lần, chênh lệch cảnh giới trong đó cũng giống tiên thiên cảnh tứ trọng Ngưu Chấn Sơn. Chấn Nhạc, lúc này không thể bỏ qua công lao của ngươi rồi, huyết ngọc hoa có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngươi có thể ngẫu nhiên có được, thật sự là trời giúp Ngưu gia, chờ chúng ta xưng bá Bắc Mạc huyện, đem sản nghiệp Trương gia, Trình gia, Hoàng gia lấy trong tay, đến lúc đó Ngưu gia chúng ta sẽ có món tiền khổng lồ, đi mua sắm một bộ huyền giai trung cấp võ học bí kíp sẽ giúp cho Ngưu gia biến thành gia tộc bát phẩm, ha ha ha ha. Ngưu Chấn Sơn cười to, vung tay lên, nói: Chấn Nhạc, thông chi Trương gia cùng Trình gia đến Bắc Mạc huyện thành thương nghị, tảng sáng ngày mai công kích Hoàng gia, huyết tẩy Hoàng gia, chó gà không tha. Thú hoang sơn mạch. Cách thời gian thú triều xảy ra nửa tháng, nhưng mà yêu thú trong vòng ngàn dặm tuyệt đại đa số còn chưa quay về, chỉ còn lại có số rất ít yêu thú, nhưng là ẩn sâu trong xào huyệt, hung tính thu liễm, không dễ dàng lộ diện. Thú hoang sơn mạch nguy hiểm, Bắc Mạc huyện gần đó ngoài ngàn dặm trong lúc nhất thời trở thành nơi ra thích của võ giả, không có yêu thú tương đương với linh dược và mỏ khoáng thạch tùy ý cho bọn họ ngắt và đào. Nhưng mà võ giả bình thường cũng không dám quá mức xâm nhập thú hoang sơn mạch, tuy yêu thú ở gần bị dọa chạy hết, nhưng mà cũng có yêu thú ẩn nấp lại. Ngẫu nhiên du đãng ở chỗ sâu đụng phải yêu thú lợi hại tỷ lệ càng lớn. Đại bộ phận võ giả đều ở phạm vi 500 dặm ngoại vi thử thời vận, chỉ có tiên thiên cảnh mới dám tiến vào phạm vi 500 dặm tới 1.000 dặm. Cả Bắc Mạc huyện cùng khu vực tiếp xúc của thú hoang sơn mạch chỉ có hơn 300 dặm, thú triều ảnh hưởng chừng ngàn dặm. Bắc Mạc huyện là thành trấn ở gần nên biết rõ tin thú triều rất sớm. Tin tức thú triều xảy ra, một ít đệ tử nội môn của đại tôn môn biết rõ thú triều qua đi là cơ hội tìm kiếm linh dược và bảo mỏ tốt nhất, đều nhao nhao tiến vào trong thú hoang sơn mạch. Bắc Mạc huyện chỉ là một tiểu huyện nhỏ bé, phương bắc là thú hoang sơn mạch, hai bên là thâm sơn cùng cốc của thú hoang sơn mạch vây quanh, đường ra là con đường nhỏ ở phía nam, lại là nơi hoang nguyên chim không thèm ngủ, cho nên ít có võ giả từ bên ngoài tới. Nhưng từ khi võ giả thần đao vương triều tiến vào thú hoang sơn mạch thì có hai nơi chủ yếu tiến vào, một là gần Bắc Mạc huyện, ở phía đông là Hắc Thủy huyện, một nơi khác là phía tây của Bắc Mạc huyện là Giang Kiều huyện cách 3.000 dặm, mà đây là hai đại huyện. Sâu trong thú hoang sơn mạch ngàn dặm, huyện Thiên đang ở ngọn núi cách đó 200 dặm, trong một sơn cốc có 5 võ giả vây ngồi cùng ngồi nghỉ ngơi. Dám xâm nhập thú hoang sơn mạch ngàn dặm thì 5 võ giả này có tu vi ít nhất cũng là tiên thiên cảnh. Mà 5 võ giả này đều trẻ tuổi, nhỏ chỉ có 17-18 tuổi, lớn tuổi nhất chỉ 23, trước ngực của 5 người có thêu đồ án đám mây. Kiếm nhịp thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 128 Lực lượng khủng bố. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, đây là tiêu chí của Lăng Vân Tông, một trong 4 đại tông môn của thần đao vương triều. Có thể thấy được 5 người này đều là đệ tử Lăng Vân Tông. Thần đao môn Thiên Kiếm Tông, Phách Quyền Phái, Lăng Vân Tông là 4 đại tông phái của thần đao vương triều. Trong đó thần đao môn Thiên Kiếm Tông là tông môn lục phẩm, Phách Quyền Phái cùng Lăng Vân Tông đều là tông môn chuẩn lục phẩm. Tông môn phục phẩm là thế lực trung cấp, tiêu chuẩn là có ít nhất một võ giả địa giai cảnh tam trọng tỏa chấn. Tiêu chuẩn thế lực thất phẩm là có chí ít một võ giả tiên thiên cảnh cửu trọng tỏa chấn. Tông môn có cường giả địa giai cảnh nhưng tu vị không có đạt tới địa giai cảnh tam trọng, thế lực này vượt xa thế lực thất phẩm, lại không đạt được tiêu chuẩn của tông môn lục phẩm thì gọi là chuẩn lục phẩm. Tông môn chuẩn lục phẩm là tông môn có khả năng trùng kích lục phẩm, một khi tu vi của người tỏa chấn đạt tới địa giai cảnh tam trọng, như vậy là tông môn lục phẩm chân chính. Đồng dạng là tông môn lục phẩm, thần đao môn là tông môn lục phẩm cường thịnh, không chỉ có võ giả địa giai cảnh tam trọng tỏa chấn, còn không có một người, mà Thiên Kiếm Tông thì chính là tông môn lục phẩm xuống dốc, vừa vặn đạt tới tiêu chuẩn tông môn lục phẩm. Vừa mới có một võ giả địa giai cảnh tam trọng tỏa chấn. 4 đại tông môn liên thủ khống chế cả thần đao vương triều. Tên của thần đao vương là đặt theo thế lực lớn nhất, thần đao môn. Phân phối lợi ích căn cứ bài danh của 4 đại tông môn tổ chức 5 năm một lần quyết định. Mà lần luận võ trước đó là hơn 4 năm trước, thần đao môn thứ nhất, Thiên Kiếm Tông thứ hai, Lăng Vân Tông thứ ba, Phách Quyền Phái thứ tư. Cho nên thần đao môn chiếm 4 thành lợi ích của thần đao vương triều, Thiên Kiếm Tông chiếm 3 thành, Lăng Vân Tông chiếm 2 thành, Phách Quyền Phái chiếm 1 thành. 4 đại tông môn biểu hiện thì liên hợp lẫn nhau, trên thực tế vì lợi ích nên tranh giành rất mạnh mẽ. Lăng Vân Tông xếp hạng thứ 3, thực lực so với Phách Quyền Phái mạnh hơn một ít, so với Thiên Kiếm Tông thì hơi kém hơn. Vị trí đệ nhất của thần đao môn không thể dao động, Lăng Vân Tông muốn so sánh thì quá xa xôi. Cho nên Lăng Vân Tông muốn đạt được lợi ích lớn nhất thì Thiên Kiếm Tông là đối thủ lớn nhất, một lòng muốn đem Thiên Kiếm Tông kéo xuống, cho nên âm thầm đấu đá đả kích Thiên Kiếm Tông. Còn không tới thời gian một năm, lần luận võ mới của 4 đại tông môn sẽ bắt đầu, Lăng Vân Tông đả kích Thiên Kiếm Tông càng kịch liệt, Thiên Kiếm Tông cũng triển khai đánh trả, đệ tử nội môn cũng âm thầm đấu đá mấy lần, ầm ầm có chuyển hóa làm xu thế rõ ràng. Vũ Sư Huynh, lần này chúng ta kiếm lớn rồi, vậy mà tìm được 3 gốc huyền giai chữa thương, sinh cơ hóa huyết thảo, mỗi một cây đều có giá trị hơn 2 triệu lượng bạc, tổng giá trị ít nhất cũng đáng 8 triệu lượng bạc, Nếu không phải có thú triều và đại đa số yêu thú rời đi, chúng ta làm sao có thu hoạch như vậy chứ? Ha ha. Một võ giả tuổi chừng 18 nhìn võ giả 23 tuổi ở giữa cười nói, người nọ hiển nhiên là người cầm đầu trong năm người. Đây tạo hóa của ta, mệnh trung chú định, đi theo ta các ngươi kiếm không ít chỗ tốt đâu. Võ giả gọi là Vũ Sư Huyên cười nói, thần sắc thập phần kiêu ngạo. Một võ giả chừng 20 tuổi nói, Vũ Sư Huyên trong hàng đệ tử nổi tiếng là đứng top 10, lại là cháu trai của Vũ trưởng lão, đi theo Vũ Sư Huyên là vinh hạnh của chúng ta. Đúng vậy, là vinh hạnh của chúng ta. Ta chỉ nghe Vũ Sư Huyên, Vũ Sư Huyên bảo đệ làm gì đệ liền làm cái đó. Hai võ giả còn lại cũng hùa theo. Vũ Sư Huyên mỉm cười biến thành cười to, vô cùng đắc ý. Đúng vào lúc này trong sơn cốc có tiếng nổ âm thật lớn, làm cho bọn họ giật mình ánh mắt nhìn qua sơn cốc, nhưng ánh mắt đang âm thầm cảnh giác. Đi xem, phát sinh chuyện gì? Vũ Sư Huyên đứng lên, ánh mắt hào hứng bừng bừng đi vào sơn cốc, bốn người khác cũng đuổi theo. Mơ thanh nổ ầm ầm kia chính là do Huyền Thiên làm ra. Theo thông đạo rời khỏi mặt đất, con đường này rất dài, Huyền Thiên đi hơn 200 dặm mới đi đến cuối cùng, phía trước đã bị đá xanh ngăn cản. Huyền Thiên cầm theo trọng nhạc kiếm, một kiếm chém xuống, đá xanh lập tức vỡ tan, đá vụn bay tứ tung, thì ra đây không phải mặt đất, mà là một sơn cốc. Rốt cuộc cũng đã nhìn thấy bầu trời rồi, Huyền Thiên nhìn xem bầu trời rộng lớn, hô hấp không khí trong lành thở dài một hơi, bị nhốt trong thạch thất hơn nửa tháng. Giờ phút này rốt cuộc cũng quay về mặt đất, trong nội tâm Huyền Thiên khoan khoái dễ chịu đến cực điểm. Hít sâu mấy hơi, Huyền Thiên nhìn qua ngoài xa, đi nhanh ra ngoài sơn cốc. Mà ở bụi cỏ xa xa, Vũ Sư Huyên, năm người đang nhìn qua Huyền Thiên. Vũ Sư Huyên quần áo người này có tiêu chí Thiên Kiếm Tông, có tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng, hẳn là đệ tử nội môn Thiên Kiếm Tông. Hắn từ trong sơn động đi ra, có phải đạt được bảo vật gì hay không? Thanh kiếm lớn trong tay của hắn nhìn rất lóng lánh, hình như rất bất phàm, ngay cả danh kiếm cũng không chói lọi như vậy. Vũ Sư Huyên, đối phương là đệ tử Thiên Kiếm Tông, nơi này hoang tàn vắng vẻ, chúng ta có nên bắt hắn dâng đồ vật ra, sau đó giải quyết không? Vũ Sư Huyên từ trong bụi cỏ đứng lên, nói. Ngăn hắn lại, Huyền Thiên mới đi ra hơn 10 bước, Vũ Sư Huyên, năm võ giả từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, chạy nhanh đến trước mặt Huyền Thiên, ngăn đường đi của Huyền Thiên lại. Năm đệ tử Lăng Vân Tông, một tiên thiên cảnh tam trọng, hai tiên thiên cảnh nhị trọng, hai tiên thiên cảnh nhất trọng, ánh mắt của Huyền Thiên nhìn qua năm người này, dừng lại trên người, Vũ Sư Huyên tu vi cao nhất một chút. Mấy vị muốn làm cái gì? Huyền Thiên thản nhiên nói. Một đệ tử Lăng Vân Tông chừng 18 tuổi nhảy ra phía trước, có tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng, trường đao trong tay chỉa vào Huyền Thiên quát. Muốn làm cái gì? Đem kiếm trong tay và toàn bộ đồ vật trên người giao cho Vũ Sư Huyên, nếu không đánh gãy chân chó của ngươi, muốn mạng chó của ngươi. Ánh mắt Huyền Thiên ác liệt quát lạnh một tiếng. Chó điên không biết sống chết, cút đi cho ta. Mơ thanh vừa vang lên, trọng nhạc kiếm trong tay Huyền Thiên đánh xuống. Không có kiếm khí, không có kiếm quang, không có kiếm ý, Huyền Thiên chỉ dùng lực lượng chém xuống một kiếm. Đệ tử tiên thiên cảnh nhất trọng của Lăng Vân Tông đưa đao ngăn cản. Một chữ cút vang lên, đao kiếm tấn công canh, một tiếng thật lớn, trường đao bị chém làm hai đoạn, mà thân thể đệ tử Lăng Vân Tông tiên thiên cảnh nhất trọng bay ra phía sau, trong miệng máu tươi phun ra ngoài, ngã trên mặt đất thê lương kêu thảm thiết, xương cốt toàn thân đứt đoạn, rốt cuộc giãy giụa không đứng dậy nổi. Tiện tay một kiếm, đệ tử Lăng Vân Tông tiên thiên cảnh nhất trọng bản thân bị thương nặng. Kiếm nhịp thương không. Tác giả ép. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 129. tự tìm đường chết. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, không có sử dụng kiếm ý, không có sử dụng tiên thiên chân khí, huyền thiên chỉ dùng lực lượng thuần túy, hơn nữa mới sử dụng 1/3 lực lượng. Thực lực của huyền thiên chỉ vận dụng không tới 1/10, cũng không phải võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng có thể ngăn cản được. Mấy đệ tử Lăng Vân Tông không biết huyền thiên vận dụng mấy thành lực lượng, nhưng mà một kiếm chặt đứt trường đao trong tay tên đệ tử tiên thiên cảnh nhất trọng, hơn nữa còn làm hắn trọng thương, mấy đệ tử Lăng Vân Tông còn thừa lại cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù Vũ Sư Huyên có tu vi tiên thiên tam trọng cảnh cũng nhìn không được mà mở to mắt, huyền thiên chỉ có tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng nhưng lại có thể nhanh chóng đánh bại tiên thiên cảnh nhất trọng. Phần thực lực này ít nhất là võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong, cơ hồ có thể so sánh với võ giả tiên thiên cảnh nhị trọng. Trong cùng cảnh giới có thể bằng thực lực ngang nhau vượt qua tuyệt đại đa số võ giả cũng được công nhận là thiên tài. Trong cùng cảnh giới tồn tại cao cấp nhất càng là thiên tài trong thiên tài, võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng thiên hạ có bao nhiêu? Nhiều vô số kể, mà thực lực cao cấp nhất ngàn không được một, vạn không được một. Huống chi tu vi của huyền thiên còn không có đạt tới tiên thiên cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi. Vũ Sư Huyên vượt qua hắn hai cảnh giới tự nhiên nhìn ra được. Mấy đệ tử Lăng Vân Tông không ngờ sư đệ của bọn họ bị một kiếm của huyền thiên đánh trọng thương tới mức không bò dậy nổi, lực chú ý nhìn qua huyền thiên. Keng, trừ Vũ Sư Huyên ra thì ba đệ tử Lăng Vân Tông khác lập tức xuất vũ khí nhảy lên phía trước. Ba người xếp thành một hàng, vũ khí chỉ vào huyền thiên thành xu thế vây kín. Hai tên tiên thiên cảnh nhị trọng vũ khí đều là kiếm, một tên khác là tiên thiên cảnh nhất trọng chính là trường đao. Vũ khí ba người đều lóe sáng, chất liệu phi phàm, hiển nhiên đều là danh khí. Về phần Vũ Sư Huynh thì không có đồng thu, hắn với tư cách một trong 17 đệ tử nội môn của Lăng Vân Tông, hiển nhiên tự trọng thân phận, khinh thường ra tay với tiên thiên nhất trọng cảnh Thiên Kiếm Tông. Hơn nữa trong mắt hắn ba thủ hạ đối phó huyền thiên đã đủ. Vũ Sư Huyên lạnh lùng cười cười, nói: "Rất tốt, tiểu tử Thiên Kiếm Tông, ngươi dám ở trước mặt Vũ Nguyên Chiếu ta đả thương đệ tử Lăng Vân Tông, vốn muốn ngươi hiếu kính ta, ta còn có thể cân nhắc lưu ngươi một cái mạng, hiện tại xem ra không cần rồi, tiện mệnh của ngươi hôm nay sẽ mất, vĩnh viễn mai táng trong thú hoang sơn mạch." Huyền Thiên mỉm cười, lạnh nhạt nói: "Chỉ giáo huấn một con chó điên không biết sống chết mà thôi, Vũ Nguyên Chiếu, ngươi là ai? Cũng dám khoa tay múa chân trước mặt ta." Làm càn, một đệ tử tiên thiên cảnh nhị trọng hét lớn lên, nói: "Vũ Sư Huyên là một trong 10 đại đệ tử nội môn của Lăng Vân Tông, ngươi thật sự là cô lậu quả văn." "Lăng Vân Tông sao? Hừ." Huyền Thiên ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói: "Thì tính sao? Ta không có quen các ngươi lại nhảy ra vung tay vung chân với ta, muốn đoạt tài vật, hại tính mạng của ta, không phải chó điên thì là cái gì? Quỳ xuống dập đầu nhận tội xin lỗi, hôm nay ta sẽ tha cho các ngươi một lần, nếu không kết quả của các ngươi sẽ giống lời các ngươi vừa nói lúc nãy." Tục ngữ nói cùng một cấp bậc kết sao với nhau, như Huyền Thiên là đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông, mà Vũ Nguyên Chiếu thân là một trong 10 đại đệ tử nội môn của Lăng Vân Tông, Huyền Thiên cho dù không biết hắn cũng phải nghe qua tên của hắn. Nhưng mà Huyền Thiên lúc vừa vào Thiên Kiếm Tông chỉ là đệ tử ngoại môn, ngay cả tên 10 đại đệ tử nội môn Thiên Kiếm Tông còn không nhớ rõ. Làm gì mà nhận ra Vũ Nguyên Chiếu là đệ tử Lăng Vân Tông cơ chứ? Thiên Kiếm Tông cùng Lăng Vân Tông âm thầm tranh đấu đã lâu, tuy là đệ tử ngoại môn và khác tông môn chạm mặt rất ít, nhưng Huyền Thiên cũng biết quan hệ gần đây của Thiên Kiếm Tông cùng Lăng Vân Tông, âm thầm như nước với lửa đấu tranh kịch liệt. Hai đại tông môn vì tranh giành nhau, đệ tử nội môn mất tích, hạ lạc không rõ. Mặc dù không có cái gì chứng minh, nhưng đoán cũng đoán ra, hai đại tông môn đang án đấu. Huyền Thiên một thân một mình, mới tiến vào tiên thiên cảnh nhất trọng, bị năm đệ tử nội môn của Lăng Vân Tông ngăn cản, trong đó còn có một trong 10 đại đệ tử nội môn. Đối với mấy đệ tử Lăng Vân Tông ý nghĩ như thế nào Huyền Thiên làm sao không rõ. Đồ vật Huyền Thiên bọn chúng sẽ lấy, mạng của Huyền Thiên chín thành là bọn chúng cũng muốn. Trong thú hoang sơn mạch này, giết người diệt khẩu cho duy sau lưng Huyền Thiên có đại bối cảnh, ai có thể duy trì hắn đây? Huống chi chết ở trong thú hoang sơn mạch thì không ai tìm ra được. Cho dù Thiên Kiếm Tông tra ra 5 người Vũ Nguyên Chiếu đi tới thú hoang sơn mạch, chỉ có thể hoài nghi, không có chứng cứ gì cả, căn bản không cách nào xác thực. Huống hồ võ giả thú hoang sơn mạch không chỉ có 5 người Vũ Nguyên Chiếu, càng khó duy trì kết quả. Về phần chuyện 5 người đối phương giết người diệt khẩu, Huyền Thiên tạm thời không có suy nghĩ nào. Mà Vũ Nguyên Chiếu là đại đệ tử nội môn của Lăng Vân Tông, khẳng định có trưởng lão nội môn của Lăng Vân Tông thu hắn làm đệ tử chân truyền. Vũ Nguyên Chiếu xảy ra vấn đề gì, Lăng Vân Tông sẽ không từ bỏ ý đồ. Lại nói duy nhất một lần mất tích 5 đệ tử nội môn, trong đó thậm chí còn là một đệ tử nội môn, Lăng Vân Tông nhất định sẽ tra rõ, thật muốn tra rõ Huyền Thiên là đối tượng bị hoài nghi. Cho nên vì ngăn ngừa hắn tức giận, Huyền Thiên không cần phải lấy tính mạng của 5 người này, cũng không phải kẻ tìm niềm vui trong quá trình giết người. Trái lại trong nội tâm Huyền Thiên vẫn hy vọng người trong thiên hạ ít tranh đấu, ít cực khổ, nhiều hạnh phúc. Nhìn thấy người khác hạnh phúc, sung sướng, Huyền Thiên cũng không đố kỵ, trong nội tâm sẽ vui mừng. Nhìn thấy người khác bi thảm thống khổ, Huyền Thiên cũng không hả hê, trong nội tâm sẽ cảm thấy đau lòng. Đương nhiên những chuyện này Huyền Thiên không thể làm gì người ta, điều kiện tiên quyết là không chọc tới Huyền Thiên. Huyền Thiên tự hỏi không phải người tốt lành gì, nếu có người chọc tới hắn, đó chính là địch nhân của hắn. Đối với địch nhân hắn sẽ không nhân từ, chỉ biết dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết đối phương, không để cho đối phương có cơ hội trở tay. Địch nhân dù bi thảm thống khổ thế nào Huyền Thiên cũng không có tâm đành lòng với chúng. Năm người trước mặt nếu không phải là đệ tử Lăng Vân Tông mà là giang hồ mã như Phúc Uy Bang, khi giết bọn chúng Huyền Thiên rước lấy đại phiền toái. Huyền Thiên cũng không chút do dự, đã sớm dùng kiếm quang lấy mạng bọn chúng. Giết, đánh mạnh vào, đem tiểu tử này đánh thành mảnh vỡ, giết hắn. Huyền Thiên cảnh cáo cùng nhượng bộ cũng không làm cho Vũ Nguyên Chiếu thu tay lại. Vũ Nguyên Chiếu ngược lại nổi trận lôi đình, lửa giận ngút trời, sát ý giống như thủy triều tuôn ra, chỉ vào Huyền Thiên lớn tiếng quát lên.